Bàn tay Kiệt Sâm nhẹ nhàng vung lên, trong hư không đột nhiên xuất hiện một khu vực không gian hư vô, từng đạo không gian pháp tắc hư ảo không ngừng vặn vẹo trong tay hắn, lưu chuyển, thật giống như hết thảy thiên địa đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Đó là... Nhìn thấy một màn này, năm người Xích Ký đều trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn bị dọa sợ. Phải biết rằng cho dù bọn họ đã đạt tới Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong cũng không cách nào nhẹ nhõm đem không gian pháp các đùa giỡn trong lòng bàn tay dễ dàng như thế, nhưng Kiệt Sâm chỉ vừa tấn cấp Nhật Diệu Thiên Thần liền làm được, khiến năm người bọn họ thật không biết nên nói gì mới phải. Cũng may Xích Ký bọn họ đều hiểu rõ ràng, không phải chính mình không được mà do chủ nhân quá mức mạnh mẽ. Sau nỗi khiếp sợ họ vẫn có thể tiếp nhận. Nếu là cường giả Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong khác thấy một màn này chỉ sợ cả đám đều xấu hổ muốn đi tự sát cho xong. Hô! Xa xa Kiệt Sâm xoay người, nhẹ nhàng bước ra một bước, như hư không chuyển đổi. Mọi người căn bản cũng không chứng kiến dấu vết phi hành của Kiệt Sâm. Sau một khắc hắn đã xuất hiện tại đầu thuyền. Xuất phát! Thanh âm Kiệt Sâm bình thản vang lên, lại giống như mệnh lệnh của thần vương, tâm tình mọi người không tự chủ được liền an định lại, liền mở thuyền. Hoa Lạp. Sóng biển cuồn cuộn, đội thuyền Mục Á Thương Hội theo gió vượt sóng đi về phía trước tiếp tục lữ trình. Thời gian lưu chuyển qua đi thật nhanh, trong chớp mắt đã qua thêm 2 năm. Kiệt Sâm đứng tại đầu thuyền, cảm thụ gió biển thổi qua gương mặt. Trong đoạn lữ trình trên Lôi Đình Hải, hắn thích nhất chính là loại cảm giác này. Đại nhân, Xích Ký từ trong khoang thuyền đi ra, mang theo dáng tươi cười trên mặt. Đại nhân, vừa rồi Thác Mã Tư mới nói với chúng ta, không qua 2 ngày chúng ta sẽ tới Lôi Đình Đảo. Đã tới rồi sao? Kiệt Sâm khẽ giật mình, trên mặt cũng lộ ra tia mừng rỡ. 25 năm hành trình, rốt cuộc đã xong a. Lôi Đình Hải rộng lớn khôn cùng, vô số hải đảo, suốt 25 năm qua Kiệt Sâm bọn họ cũng đi ngang một ít hòn đảo nhưng chỉ dừng lại một chút, bổ sung chút ít gì đó. Hôm nay 25 năm qua đi, rốt cuộc đã đi tới Lôi Đình Đảo. Trên thực tế đây là bởi vì sau khi 6 người Kiệt Sâm triển lộ ra thực lực nên Thác Mã Tư mới dám thay đổi lộ tuyến đi thẳng. Nói cách khác, từ bến cảng man hoang cổ địa xuất phát đến Lôi Đình Đảo bình thường phải cần tới 30 năm thời gian. Đã đến Lôi Đình Đảo chúng ta dạo chơi một chút, nghỉ ngơi một tháng lại xuất phát đi. Kiệt Sâm cười nói với Xích Ký. Quanh năm bôn ba trên biển thật sự vô cùng buồn tẻ lẫn nhàm chán. Nếu đã đến trên đảo mà trực tiếp xuất phát đi Thương Không Đại Lục, mặc dù mọi người đều có thể thừa nhận nhưng không khỏi vô cùng vô vị rồi. Hơn nữa trong đoạn thời gian bôn ba trên biển, hắn đã từng nghe Thác Mã Tư bọn họ kể qua tình hình chung trên Lôi Đình Đảo. Đối với phồn hoa trên đảo cũng thật hướng tới. Lôi Đình Đảo là hòn đảo phồn hoa nhất phía Bắc Lôi Đình Hải, phạm vi toàn đảo chừng hơn 10 vạn dặm, là trung tâm thương nghiệp nối tiếp giữa Thương Không Đại Lục cùng Linh Hoang Đại Lục, trong đó có được các cường giả đến từ các địa vực, nhân khẩu lưu động rất nhiều, mỗi ngày đều có đại lượng thương nhân cùng cường giả tụ tập tại nơi này, mức độ phồn hoa so với một ít địa vực phủ chủ trên lục địa cũng không thua kém bao nhiêu. Đây là một chuyện làm người thật sự giật mình, một hòn đảo ngay cả ngồi thuyền đi tới cũng phải hao phí suốt mấy chục năm, mức độ phồn hoa mà ngay cả một ít thành trì chủ phủ khu lục địa cũng có thể so sánh được, điều này không thể không nói đúng là một kỳ tích. Đại nhân chờ đến Lôi Đình Đảo, ngươi nên để cho Long Tháp Tư ta chơi đùa vui vẻ một chút thôi, ta đã sớm nghe nói về Lôi Đình Đảo rồi, nhưng chưa từng được chứng kiến. Lần này rốt cuộc đã có cơ hội. 4 người Long Tháp Tư cũng từ trong khoang thuyền đi ra, hưng phấn nói. Đại nhân, ngài ngàn vạn lần đừng cho Long Tháp Tư đi ra ngoài, chúng ta chơi không có việc gì, nếu thả hắn đi ra còn không gây tai họa. Ba Xá Mố nhích miệng nói. Cuồng Đao, ngươi nói loạn cái gì? Long Tháp Tư trừng to đôi mắt. Kỳ thật nha,

Người trên tầng này ít hơn bên dưới tầng 4 rất nhiều, nhưng vẫn có nhiều người đang ra vào các cửa hàng trao đổi quan sát từng kiện thương phẩm. 6 người Kiệt Sâm đi qua từng quầy hàng, nhưng rất nhanh bọn họ liền cảm thấy thất vọng, tuy đồ vật tầng 5 bán ra có chút đắt giá, cũng rất hiếm có đủ loại vũ khí, khải giáp, linh dược, tài liệu thật nhiều đồ vật. Nhưng đối với cấp Nhật Diệu Thiên Thần Đỉnh Phong như 5 người xích ký, những đồ vật kia căn bản không có tác dụng gì. Ngược lại Kiệt Sâm vốn là linh dược sư cùng trận pháp sư, ở tầng thứ 5 cũng mua một ít, hao tốn hơn ước thần thạch mua 3 gốc trung phẩm thần dược cùng một bộ phận tài liệu chân quý. Tuy Kiệt Sâm đã đạt tới lục phẩm trận pháp đại sư, tiện tay liền có thể bố trí trận pháp, nhưng một ít đại trận chính thức vẫn cần không ít tài liệu chân quý, như chư thần kiếm trận của viễn cổ kiếm thần, nếu không có 7 thanh thần kiếm cũng không khả năng bố trí ra được. Nhưng đồ vật như tài liệu đều có chút giá rẻ, như linh dược hay trung phẩm thần dược dù đắt cũng chỉ khoảng vài ngàn vạn thần thạch mà thôi, nếu phối chế thành linh dược tề giá cả hoàn toàn khác hẳn. Đáng tiếc đối với dược thần như Kiệt Sâm mà nói, tuy giá cả linh dược tề đặt trong quầy hàng đắt giá, nhưng không có tư cách nhập vào ánh mắt của hắn. Đi, chúng ta đi lên tầng 6. Đi dạo một vòng trong tầng 5, 6 người Kiệt Sâm đi lên tầng cao nhất. Du khách trên tầng 6 càng thêm thưa thớt, 6 người Kiệt Sâm đi vào liền cảm nhận được một cỗ không khí khác hẳn. Đây là hỏa hệ pháp tắc thần liên của Nhật Diệu Thiên Thần, giá trị 20 ức thần thạch. 6 người Kiệt Sâm đầu tiên đi vào quầy hàng bán pháp tắc thần liên, chứng kiến vật phẩm đặt trong tủ, Kiệt Sâm không khỏi lắp bắp kinh hãi. Tầng thứ 6 bán ra pháp tắc thần liên rõ ràng đều là cấp bậc Nhật Diệu Thiên Thần, trong đó rẻ nhất cũng giá trị 10 ức thần thạch, mà đắt tiền nhất là 200 ức thần thạch. Hơn nữa Kiệt Sâm còn nhìn thấy đánh dấu bên cạnh đó là pháp tắc thần liên của một Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong có ngoại hiệu đồ thủ thiên ma trong thiên thần giới sau khi vẫn lạc. Chập chập, những thứ này mới đáng giá nha. Biểu tình vẫn luôn uể oải không phấn chấn của Long Tháp Tư giờ phút này rốt cuộc hưng phấn lên. 6 người Kiệt Sâm vui vẻ xem xong toàn bộ pháp tắc thần liên trong quầy hàng, chuyển sang cửa hàng tiếp theo. Tuy pháp tắc thần liên thật chân quý, nhưng kỳ thật công dụng không lớn, dù sao có thể mua sắm được đồ tốt đều là một ít cường giả hoặc là đệ tử đại gia tộc, mà một gã Nguyệt Huy Thiên Thần bình thường muốn mua pháp tắc thần liên cấp bậc Nhật Diệu Thiên Thần cho dù là rẻ nhất cũng phải cần bọn hắn chém giết vô số vạn năm mới gom đủ. Về phần đệ tử của đại gia tộc, bình thường trưởng bối gia tộc sẽ không cho phép bọn hắn luyện hóa pháp tắc thần liên để đột phá, dù sao làm như vậy thành tựu trong tương lai chỉ có hạn, mà nếu như đệ tử đại gia tộc thật sự không có thiên phú, đại gia tộc có thể mua sắm được pháp tắc thần liên thật tốt của Nhật Diệu Thiên Thần, như vậy bình thường gia tộc kia cũng có được Nhật Diệu Thiên Thần cường giả, vậy thì họ có thể tự mình ra ngoài săn giết, không cần tốn tiền đi thu mua. Kế tiếp 6 người Kiệt Sâm đi dạo quầy bán vũ khí. Ở trên quầy đủ loại vũ khí thật làm Kiệt Sâm ngạc nhiên, dù sao hắn đi tới thiên thần giới cũng chưa đầy trăm năm thời gian, đủ loại vũ khí cơ hồ làm hắn choáng váng đôi mắt. Sinh ý của cửa hàng này hiển nhiên không tệ, không ít khách hàng đang đứng chung quanh quan sát. Thanh trường kiếm này vậy mà giá trị 100 ức thần thạch. Đối với vũ khí Kiệt Sâm không có nhu cầu gì, tại thiên thần giới bình thường cường giả cũng rất ít đổi loại vũ khí mình đã bồi dưỡng vô số năm, tối đa chỉ mua sắm chút ít vũ khí phụ trợ đặc thù, bởi vậy Kiệt Sâm chỉ tùy tiện đi dạo xem náo nhiệt. Thế nhưng giá cả của thanh trường kiếm kia thật sự làm Kiệt Sâm kinh ngạc. Thanh trường kiếm màu đen thoạt nhìn rất bình thường, thế nhưng giá tiền của nó thật sự là đắt nhất nhì bên trong toàn bộ vũ khí. Thanh trường kiếm này có công hiệu gì? Vì sao lại đắt như vậy? Vài cường giả trẻ tuổi cũng nhìn thấy thanh kiếm, không nhịn được lên tiếng hỏi. Nhân viên công tác tại quầy vũ khí nghe câu hỏi liền mở miệng giải thích. Đây là diệt hồn kiếm, cường giả thực lực Nguyệt Huy Thiên Thần đỉnh phong sau khi nhận chủ, nếu gặp cường giả đồng cấp căn bản là vô địch, một ít nhân vật thiên tài nếu có vận khí tốt, thậm chí có thể đánh chết được cường giả Nhật Diệu Thiên Thần sơ kỳ. Làm sao có thể? Mấy cường giả trẻ tuổi trừng to mắt lên tiếng kinh hô. Vũ khí này có thể làm Nguyệt Huy Thiên Thần đánh chết được Nhật Diệu Thiên Thần, không phải là khoác lác đi. Khoác lác? Nhân viên công tác cười nhạo nói. Nếu không có công hiệu như vậy làm sao chúng tôi dám hết giá cao như thế? Thanh trường kiếm kia mấy chục vạn năm trước chính là vũ khí của một gã Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả có nghiên cứu về linh hồn vô cùng thâm hậu, được hắn tế luyện vô số năm tháng, ẩn chứa công kích huyền ảo đặc thù, chỉ cần bị đánh trúng cho dù là Nhật Diệu Thiên Thần cường giả cũng sẽ bị thương linh hồn. Mấy cường giả trẻ tuổi nghe xong ánh mắt sáng lên, nhưng nhìn thấy giá tiền đều lắc đầu rời đi. Trong lòng Kiệt Sâm cũng hơi động một chút, không ít vũ khí của cường giả đích thật có được loại công hiệu này, chỉ tiếc đạt tới cấp độ như Kiệt Sâm những ngoại vật đã không xem vào đâu, trọng yếu nhất vẫn là thực lực của bản thân. Xích ký bọn họ cũng đều nhìn xem, không mua đồ vật gì, đối với bọn họ mà nói những đồ vật kia thậm chí không có tác dụng gì. Sáu người lại tiếp tục quan sát đủ loại thương phẩm. Kế tiếp Kiệt Sâm bọn họ lại đi qua địa phương bán linh dược tề. Đáng tiếc linh dược tề chỉ đạt tới cấp độ bán thần dược tề hoặc tiếp cận thần dược, nhưng cách thần dược còn kém một ít. Mấy người xích ký có chút động tâm nhưng cuối cùng vẫn không thu mua. Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong cường giả muốn dựa vào linh dược tề trợ giúp tăng lên thực lực thì phải dùng thần dược mới có thể tác dụng. Loại A thần dược tề chỉ có chút công hiệu trong chiến đấu cũng không tạo được lợi thế gì. Nếu so sánh với giá tiền phải bỏ ra để mua thật sự là không đáng giá. Dược thần. Tác giả. Án ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1673. Thực lực tăng trưởng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngay sau đó sáu người Kiệt Sâm đi tới khu vực bán vật phẩm phụ trợ tu luyện. Toàn bộ vật phẩm nơi này đều dùng để trợ giúp tu luyện, là một ít vật phẩm vô cùng kỳ lạ của thiên thần giới, nhưng giá cả cũng rất cao. Chẳng hạn như một loại hương liệu có thể trợ giúp Nguyệt Huy Thiên Thần cường giả nhanh chóng tiến vào trạng thái đốn ngộ, một khắc trị giá 1.000 vạn thần thạch, 10 g giam là một ức. Còn có một loại chất lỏng có thể đề cao cường độ linh hồn, giá cả cũng vô cùng kinh người. Ân, đột nhiên Kiệt Sâm chứng kiến một đồ vật nằm trên quầy cách đó không xa, đôi mắt không khỏi phát sáng. Đó là một khối tinh thạch màu trắng, vô cùng tinh thuần, bên trong có một cỗ thần lực ba động nồng đậm hấp dẫn Kiệt Sâm. Thứ này có thể làm cho người tăng lên tu vi rất nhanh. Kiệt Sâm nhìn giấy giới thiệu chợt nhướng mày. Mà ở lúc này một nữ tử mặc áo tím đứng trong quầy nhìn thấy Kiệt Sâm nhìn chằm chằm vào tinh thạch màu trắng kia cười nói. Vật này gọi là hỗn độn nguyên thạch, được khai thác từ tận mạch khoáng sâu nhất trong Lôi Đình Hải, vô cùng chân quý. Bên trong hỗn độn nguyên thạch ẩn chứa thần lực kinh người, hơn nữa có thể nhẹ nhóm hấp thu, không cần luyện hóa. Một khối như vậy có thể giảm bất trăm năm tu luyện của Nguyệt Huy Thiên Thần mà lại không có bất kỳ tác dụng phụ, nhưng giá cả rất cao. Một viên hỗn độn nguyên thạch tương đương 100 năm thời gian tu luyện của Nguyệt Huy Thiên Thần. Kiệt Sâm cả kinh, một khối hỗn độn nguyên thạch giá trị 5.000 vạn thần thạch. Nguyệt Huy Thiên Thần bình thường sẽ không đành lòng bỏ ra 5.000 vạn thần thạch đổi trăm năm tu luyện, bởi vì đối với Nguyệt Huy Thiên Thần mà nói cái giá đó thật quá lớn, vì chỉ một lần bế quan có lẽ sẽ kéo dài tới mấy chục thậm chí là trên trăm năm, nhưng đối với Kiệt Sâm mà nói thứ này thật không tệ. Vậy có loại tinh thạch dành cho Nhật Diệu Thiên Thần tu luyện hay không? Kiệt Sâm dò hỏi. Đương nhiên là có, nhưng giá cả sẽ càng cao hơn. Nữ tử áo tím đưa Kiệt Sâm đến trước một ngăn tủ, chỉ vào một khối tinh thạch tương tự đặt bên trong quầy. Khối hỗn độn nguyên thạch này là thạch vương trong mạch khoáng nguyên thạch, trong đó ẩn chứa năng lượng tương đương với 100 năm tu luyện của một nhật siểu thiên thần, nhưng giá tiền của nó tới 5 ức thần thạch. 5 ức thần thạch. Có thể thử xem một chút. Kiệt Sâm khẽ gật đầu, trong lòng thầm suy nghĩ. Cho ta một khối. Trong ánh mắt giật mình của nữ tử áo tím, Kiệt Sâm trực tiếp lấy ra 500 vạn thần tinh tương đương giá trị 5 ức thần thạch. Hỗn độn nguyên thạch hơi mờ, bên trong có từng đạo khí vụ màu trắng, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Kiệt Sâm lật tay cầm hỗn độn nguyên thạch trong lòng bàn tay, đồng thời dùng thần lực đi hấp thu năng lượng bên trong. Xuy xuy. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, một khối hỗn độn nguyên thạch ở trong tay Kiệt Sâm lập biến thành bột phấn, đồng thời một cỗ thần lực vô cùng tinh thuần tràn vào trong cơ thể Kiệt Sâm. Kiệt Sâm có thể cảm giác được thần lực nhật diệu thiên thần sơ kỳ trong người mình đang dùng loại tốc độ thật kinh người tăng nhanh. Sau khi hỗn độn nguyên thạch biến mất, thần lực trong cơ thể Kiệt Sâm lập tức tăng cao hơn gấp bội so với trước đó. Trái tim Kiệt Sâm thoáng chốc liền cảm thấy kích động. Công hiệu của hỗn độn nguyên thạch không ngờ lại mạnh như thế, nếu như ta không ngừng hấp thu chẳng phải sẽ lập tức đạt tới nhật diệu thiên thần đỉnh phong. Trong lòng Kiệt Sâm không khỏi cảm thấy sáng ngời. Muốn từ nhật diệu sơ kỳ đạt tới đỉnh phong là một quá trình vô cùng dài dòng buồn chán, bởi vì không chỉ đơn giản là tích xúc thần lực, đồng thời cũng phải có chỗ đột phá trong phương diện không gian pháp tắc. Nhưng đối với Kiệt Sâm mà nói, lực lĩnh ngộ không gian pháp tắc đã không kém gì 5 người xích ký, chỉ cần tích lũy đủ thần lực là có thể không ngừng đột phá. Bình thường ta từ nhật diệu thiên thần sơ kỳ tu luyện tới đỉnh phong ít nhất phải trên 100 năm thời gian, đây là bởi vì ta tu luyện công pháp đặc thù, tốc độ tu luyện viễn siêu nhật diệu thiên thần bình thường. Hôm nay dựa vào hỗn độn nguyên thạch chẳng phải có thể giảm bớt quá trình tu luyện không ít. Trong nội tâm Kiệt Sâm không ngừng dao động. Đối với Kiệt Sâm đã đạt tới dược thần cùng trận pháp đại sư mà nói, tiền tài căn bản chỉ là vật ngoài thân, thế nhưng có thể làm tu vi tăng trưởng không phải tiện tay liền có thể làm được. Lấy cho ta thêm 10 khối hỗn độn nguyên thạch này. Kiệt Sâm mở miệng nói, có thể giảm bớt thật nhiều thời gian tu luyện của mình đối với Kiệt Sâm vẫn rất hữu dụng. Thiên thần giới nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ai cũng không biết một khắc sau bản thân mình sẽ gặp phải chuyện gì, tự nhiên là thực lực càng cường thì càng tốt. Kiệt Sâm đương nhiên sẽ không keo kiệt chút tiền tài như thế. Lấy thêm 10 khối hỗn độn nguyên thạch sao? Nữ tử áo tím có chút hé môi, lộ ra vẻ vô cùng giật mình. Đây là một bút sinh ý lớn, ở chỗ này bán ra được đồ vật các nàng đều được trích phần trăm. Tuy tỷ lệ rất nhỏ bé nhưng một khách hàng như Kiệt Sâm chỉ tính trích phần trăm nàng cũng sẽ có được trên 100 vạn thần thạch thu nhập. Nhưng rất nhanh giống như cảm giác được bản thân mình thật thất thố, nàng vội vàng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lên tiếng nói: vị tiên sinh này, loại hỗn độn nguyên thạch kia là thạch vương bên trong mạch khoáng, số lượng thập phần thưa thớt. Hiện tại cửa hàng chúng tôi còn thừa lại tổng 8 khối, hơn nữa hỗn độn nguyên thạch cũng không thể vô tận hấp thu. Căn cứ theo thể chất bất đồng của mỗi người thì lực hấp thu cũng khác nhau, nhưng bình thường đều có thể đạt tới nhật diệu thiên thần đỉnh phong cường giả, không biết là ngài. Tiện tay liền có thể lấy ra 5 ức thần thạch, nữ tử áo tím đã đem Kiệt Sâm xem là một vị thiếu gia trong siêu cấp đại gia tộc nào đó. Dù sao lúc nãy nàng cũng nghe được 5 người xích ký gọi Kiệt Sâm là đại nhân. Vậy thì 8 khối đi. Kiệt Sâm cũng không thèm để ý, liền giao ra số thần tinh trị giá 40 ức thần thạch cho đối phương. Chập chập, thủ bút thật là lớn. Còn trẻ như vậy, thật không biết là thiếu niên của gia tộc nào. Ở bên cạnh có không ít khách hàng đang quan sát cùng mua sắm đồ vật đều cực kỳ hâm mộ nhìn qua Kiệt Sâm, thậm chí còn có 2 cường giả ánh mắt chuyển động tựa hồ đang đánh chủ ý gì đó. Nhưng sau khi cảm nhận được thực lực thâm sâu khó lường trên thân giáo người Kiệt Sâm, đều đem ý xấu trong lòng đè ép xuống. Bọn hắn ở mỗi địa vực của mình đều được xem như là nhân vật khôi hoành, không sợ trời không sợ đất. Nhưng loại nhân vật chỉ tiện tay liền có thể ném ra 40 ức thần thạch mua sắm vật phẩm giảm bớt ngàn năm tu luyện như vậy căn bản không phải là người mà bọn hắn có thể đắc tội. Thiên thần giới vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận sẽ rất dễ đem mạng mình ném bỏ. Đại nhân, ngài thật sự quá mức hào khí rồi, thật không hổ là đại nhân a. Trong lòng năm người Long Tháp Tư cũng vô cùng cảm khái lẫn giật mình. Trên đường đi Dịch Sâm không hề tỏ vẻ động tâm với những bảo vật khác, nhưng không ngờ lại động tâm với Hỗn Độn Nguyên Thạch. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, Dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1674. Thánh tộc thần dược. 450 ức thần thạch, đây là toàn bộ tài sản của một Nhật Diệu Thiên Thần bình thường đi, không ngờ lại bị đại nhân dùng đổi lấy 1000 năm tu luyện rồi. Long Tháp Tư âm thầm líu lưỡi. Đối với cường giả thiên thần giới mà nói, thời gian không quý giá, sẽ không có người nào bởi vì thời gian tu luyện quá ngắn nên không tích xúc đủ thần lực nên không cách nào để tăng thực lực mà bị ngăn trở bước chân, tất cả đều chỉ là mỗi cửa khẩu lĩnh ngộ pháp tắc ở từng cấp bậc mà thôi. Đáng tiếc năm người Sĩ Ký không hề biết được Kiệt Sâm từ lúc trọng sinh cho tới hiện tại còn chưa đầy trăm năm thời gian. Thời gian đối với năm người Sĩ Ký không chút đáng giá nhưng đối với Kiệt Sâm lại có chút chân quý. Suy suy, mọi người tiếp tục đi quanh tầng 6, mà Kiệt Sâm không ngừng hấp thu Hỗn Độn Nguyên Thạch trong tay, tốc độ hấp thu Nguyên Thạch rất nhanh, chỉ trong chớp mắt Hỗn Độn Nguyên Thạch trong tay Kiệt Sâm đã bị tiêu mất một nửa, nhưng đợi tới thời điểm Kiệt Sâm hấp thu khối thứ 6 lại phát hiện ra một vấn đề, khối Nguyên Thạch trong tay hắn cũng không biến thành tro bụi, mà thần lực trong cơ thể tựa hồ đã đạt tới mức bão hòa. Không thể tiếp tục gia tăng lên nhanh như vậy. Kiệt Sâm khẽ giật mình, giờ phút này thực lực trong cơ thể hắn đã hoàn toàn thoát khỏi Nhật Diệu Thiên Thần sơ kỳ, đạt tới trung kỳ, nhưng chỉ tới đó mà thôi, chỉ hấp thu nhưng không cách nào gia tăng mảy may. Người phục vụ không phải đã nói bình thường có thể tăng lên tới đỉnh phong sao? Xem ra là do thể chất của mình quá mức đặc thù rồi. Kiệt Sâm lắc đầu, cũng không cho rằng đối phương đã lừa gạt mình, dù sao có thể kinh doanh tại đây danh dự trọng yếu nhất, đương nhiên có thể giúp cho hắn từ sơ kỳ đạt tới trung kỳ thì Kiệt Sâm đã rất hài lòng. Còn lại 3 viên có thể lưu lại bảo tồn, đến lúc đó dùng bố trí trận pháp, phối chế linh dược hoặc cần bổ sung thần lực tiêu hao trong lúc chiến đấu đều có tác dụng. Vốn Kiệt Sâm còn chuẩn bị nếu 8 khối Hỗn Độn Nguyên Thạch còn chưa đủ hắn sẽ đến những thành bảo giao dịch khác trong nội thành tìm kiếm thêm, nhưng hiện tại đã không cần. Kế tiếp 6 người Kiệt Sâm tiếp tục đi dạo sang những cửa hàng khác. Bên trong những cửa hàng tầng 6, Kiệt Sâm cũng đã cảm giác được chỗ tốt khi có tiền. Rất nhiều bảo bối nhìn thấy mà thèm đều có thể dùng tiền mua xuống. Phải biết rằng những bảo bối kia bình thường đều do thật nhiều cường giả phải nguy hiểm tính mạng mới lấy được. Có lẽ đằng sau bóng dáng của từng kiện bảo vật đều đã có vô số cường giả tử vong. Đại nhân, đi dạo xong cửa hàng dược liệu thì xem như chúng ta đã đi hết Tử Tinh thành bảo này rồi. Giờ phút này 6 người Kiệt Sâm đang ở trong một cửa hàng dược liệu cuối cùng của tầng 6. Dược liệu trong này đều quý giá hơn những chỗ khác rất nhiều. Trong đó chẳng những có trung phẩm thần dược, thậm chí ngay cả thượng phẩm thần dược cũng có 2 gốc. Hơn nữa giá cả cũng không tính là quá mức đắt tiền, chỉ khoảng vài ức thần thạch một gốc. Điều này thật làm cho Kiệt Sâm cơ hồ có chút không dám tin tưởng. Nhưng sau khi nhìn thấy công hiệu của 2 gốc thượng phẩm thần dược kia, Kiệt Sâm mới hiểu được nguyên nhân trực tiếp bỏ ra gần 10 ức thần thạch mua về. Trên cơ bản tại thiên thần giới, thượng phẩm thần dược không có nhiều bởi vì đại đa số thượng phẩm thần dược đều không thông qua phối trí cũng đã có được ít lợi nhất định đối với cường giả cấp bậc thiên thần, Nhưng có một bộ phận thượng phẩm thần dược không thể trực tiếp hấp thu, phải được linh dược sư đem ra phối chế mới có thể sử dụng, chẳng hạn như hai gốc thượng phẩm thần dược mà Kiệt Sâm vừa mua khi nãy. Tuy công hiệu của một bộ phận thượng phẩm thần dược này thật mạnh mẽ, nhưng người muốn mua sắm cơ hồ không có, dù sao có thể tốn hao nhiều tiền tài mua sắm thượng phẩm thần dược ít nhất cũng là Nhật Diệu Thiên Thần. Nhưng bộ phận thần dược này không cách nào để thiên thần hấp thu, tự nhiên biến thành vô dụng, mà một ít linh dược sư tuy có thể phối chế nó nhưng với thực lực những linh dược sư tại thiên thần giới dùng tới thượng phẩm thần dược quý giá như vậy đem ra phối chế, rất dễ dàng thất bại, làm cả người lẫn của đều không còn. Bộ phận thượng phẩm thần dược như vậy tự nhiên sẽ không được những linh dược sư ưu ái. Bởi vậy hai gốc thượng phẩm thần dược kia được bày tại đây mà không có người hỏi thăm cũng là chuyện vô cùng bình thường. Nếu như đã đi dạo xong rồi, như vậy chúng ta trở về đi thôi. Theo nhân viên công tác tươi cười đưa tiễn, sáu người Kiệt Sâm liền hướng cửa hàng đi ra. Ân. Ngay khi nhóm người của Kiệt Sâm sắp rời khỏi cửa hàng dược liệu, Kiệt Sâm chợt cảm giác Lam Nguyệt Cổ Sâm ở trong chiến thần tháp nơi mi tâm của mình như đã cảm ứng được thứ gì, hắn kìm lòng không được bắt đầu chuyển động, đồng thời cảm giác kia đem ánh mắt Kiệt Sâm dẫn dắt lên phía trên một thân cây huyết sắc trong quầy hàng. Đây là... Kiệt Sâm khẽ giật mình dừng bước lại đánh giá thân cây huyết sắc cỡ ngón tay út kia thật cẩn thận. Từ bên trong thân cây huyết sắc kia Kiệt Sâm cảm thấy có một cỗ linh dược đặc thù ba động. Cỗ linh dược ba động kia không giống như loại thần dược bình thường mà có được một loại cảm giác sinh mệnh đặc thù. Đồng thời thánh thủ bên trong chiến thần tháp vẫn không ngừng chập chờn lên. Chẳng lẽ đây là... Trong nội tâm Kiệt Sâm nghĩ tới một loại khả năng, trong mắt chợt tuôn mạnh một đoàn tinh mang, nhìn nhân viên công tác mặt hồng bào nói: "Đem gốc thần dược kia cho ta xem một chút." Bởi vì trước đó Kiệt Sâm thu mua thật nhiều tài liệu giá cao, nghe được lời phân phó của hắn, nhân viên công tác lập tức nhiệt tình bước tới đem gốc thân cây huyết sắc đưa tới trong tay Kiệt Sâm. Vừa vào tay, Kiệt Sâm liền cảm giác được rõ ràng thân cây huyết sắc kia khác với loại thần dược bình thường. Càng làm Kiệt Sâm cảm thấy khiếp sợ chính là khí tức của thân cây huyết sắc dường như cũng có chút cùng loại với thánh thổ bản thể của Lam Nguyệt Cổ Sâm biến hóa thành. Thánh tộc nhân, đây chẳng lẽ là thần dược mà do thánh tộc nhân sau khi chết biến thành? Trong nội tâm Kiệt Sâm thoáng chốc như xoáy lên sóng to gió lớn. Hắn đi tới thiên thần giới là vì muốn tìm kiếm hành tung của thánh tộc nhân để cứu sống Lam Nguyệt Cổ Sâm. Hiện tại chứng kiến thân cây huyết sắc kia, làm sao lại không bị kích động? Hơn nữa Kiệt Sâm có thể rõ ràng cảm nhận được tuy sinh mệnh khí tức trong thân cây kia đã hoàn toàn mất đi, chỉ còn là một gốc thần dược, nhưng vô cùng tươi mới, chỉ sợ tối đa mới tử vong mấy trăm năm gần đây mà thôi. Gốc thần dược này tên gọi là gì, là từ đâu có được? Kiệt Sâm chấn định nhìn hồng bào nữ tử trước mặt. Tiên sinh, tuyệt đại đa số thần dược tại đây ta đều biết, chỉ có một ít gốc thần dược chính ta cũng không biết lai lịch. Gốc này là do tổng quản mang tới chỉ nói với ta là thánh dược, ít giá một ức thần thạch, những chuyện khác ta đều không hiểu. Dược thần. Tác giả. Án ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1675. Xung đột mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hồng bào nữ tử chợt mỉm cười nói: "Toàn bộ linh dược nơi này đều do gia tộc tìm khắp chung quanh mang về, ta chỉ là nhân viên phụ trách bán hàng mà thôi." Gia tộc? Kiệt Sâm nghi hoặc hỏi: "Tiên sinh, ngài vừa mới đến Lôi Đình đảo đi?" Hồng bào nữ tử mỉm cười nói: "Toàn bộ Lôi Đình đảo là do tam đại gia tộc cùng nhau quản lý, mà Tử Tinh Thành bảo chúng ta là một phần của một trong ba đại gia tộc Ốt Luân Đức gia tộc. Một trong tam đại gia tộc Ốt Luân Đức gia tộc." Kiệt Sâm giật mình, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được danh hiệu này.